Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, top 100 phía dưới. Đều là run rế. Bốn càng, Tô Ly cũng không biết. Hắn lấy thủ đoạn lôi đình, đánh bại Thang Thịnh, Vân Thiếu Khanh hai vị kim cương cấp võ giả phía sau. Đã để còn lại khu nồng cốt kim cương cấp võ giả đối với hắn sinh ra kiêng kỵ, không dám đem hắn làm mất lòng. Cho nên, dự định ở một năm sau đó, lợi dụng khiêu chiến cuộc so tài cơ hội, quang minh chính đại đánh bại hắn. Trên thực tế, cái này đã thành hạch tâm căn cứ thành phố quy củ. Trên cơ bản mỗi một giới toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài thiên kiêu vào ở hạch tâm. Căn cứ thành thị phía sau, cũng sẽ ở một năm sau, bị lão sinh khiêu chiến, chiếm giữ vào ở khu vực danh ngạch. Cũng tỉ như nói, Tần Đông, Lý Thủ Nhất, những người này nếu như thực lực không đủ mạnh, khẳng định cũng sẽ ở sang năm trong chăn khu kim cương cấp võ giả khiêu chiến. Đương nhiên, cũng có một cái ẩn bên trong quy tắc, chỉ có lần trước lão nhân có thể khiêu chiến lần này tân sinh, cũng chỉ có thể như vậy. Bằng không, ở khu vực trung tâm đợi 4-500 năm lão nhân, có thật nhiều đều nhanh đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10%. Thực lực như vậy, nhiều bước nữa học sinh mới của cũng đánh không lại a. Nhưng tại chỗ không có như vậy quy củ, dù sao có thể vào ở tại chỗ nhân, trên cơ bản không phải top 100 bảng, chính là pháp tắc vận động cùng ý thức chiến đấu vô cùng cường đại yêu nghiệt. Những người này thực lực vốn là cường đại, người nếu là dám 707 khiêu chiến vậy thì liền tùy tiện khiêu chiến a. Có thể nói, Tô Ly xuất hiện cho những học sinh cũ kia tìm được rồi một cái quy tắc lỗ thủng. Bởi vì Tô Ly là tân sinh, nhưng lại ở tại chỗ. Đương nhiên, những thứ này cũng không trọng yếu. Đối với Tô Ly mà nói, thời gian một năm đã đầy đủ hắn đem thực lực đề thăng tới một cái không cách nào hình dung trình độ. Thực sự đến khi sang năm lúc này, trừ phi là những cái này đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% trở lên kim cương cấp võ giả. Nếu không, hắn có tự tin, những người khác đều không phải là đối thủ của mình. Hắn mặc dù chỉ là hoàng kim cấp võ giả, nhưng top 100 dưới bảng đều là run rế. Mà giờ khắc này, ngũ phương căn cứ thành phố tại chỗ khu vực truyền ra từng đợt tiếng oanh minh. Ở Tạ Tuyệt Tào Miêu Miêu có hảo ý để cho nàng sau khi rời đi, Tô Ly liền lập tức phân phó Tất Vân Đào vị này nắm trong tay thổ chi pháp tắc kim cương cấp người hầu dùng pháp tắc chi lực kiến tạo cung điện. Tô Ly lựa chọn cung điện địa chỉ bên cạnh, lấy Thường Diệt Yêu cầm đầu thường gia tộc người, đã dồn dập kích động xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu tìm hiểu pháp tắc, tăng cao tu vi. Còn lại Tô Ly, Hướng Dương người hầu, thì là đè nén tâm tình kích động, cùng đợi Tô Ly phân phó. Bọn họ kỳ thực cũng muốn tu luyện, a chê, nhưng thân phận của bọn họ chỉ là người hầu, phải các loại. Chờ, Tô Ly hạ lệnh phía sau, mới dám đi tu luyện. Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc thì là không nóng nảy. Các nàng càng muốn ở Tô Ly cung điện sau khi xây xong, cùng Tô Ly cùng nhau tu luyện. Bất quá lời là nói như vậy, hai nữ nhân này, tất cả đều bị tại chỗ năng lượng, pháp tắc nồng nặc độ cho chấn động đến rồi. Đặc biệt Thường Nhạc Nhạc, hắn hiện tại chỉ là bạch ngân cấp võ giả, lấy thiên phú của hắn, ngộ tính, không có tư cách đi tìm hiểu pháp tắc, cho nên, nàng đối với năng lượng cảm ứng là khắc sâu nhất, nàng bây giờ thậm chí có một loại trực giác, tối đa một năm, nàng là có thể từ bạch ngân cấp một đường tăng vọt đến hoàng kim cấp, đạt thành nàng ở gặp phải Tô Ly phía trước, suốt đời truy cầu, mục tiêu. Tô Ly nhìn Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc, cùng với còn lại người hầu sắc mặt biến hóa, hơi lộ ra nụ cười. Được rồi, các ngươi muốn tu luyện đều đi tu luyện a. Các loại, chờ, cung điện kiến tạo hoàn thành, ta lại an bài cho các ngươi nhiệm vụ. Tô Ly lời của Lạc Định, nhất thời, Hứa Văn Hương, Triều Tà Âu, Lâm Nhiên, những người ở này, dồn dập kích động hướng về phía Tô Ly trở lại đến. Là, Tô Ly đại nhân, có Tô Ly cho phép, những người ở này ngay lập tức sẽ ngồi xếp bằng dưới đất. Lâm vào trạng thái tu luyện, Hứa Văn Hương bây giờ là hoàng kim một tinh võ giả. Hắn không có gấp đi tăng cao tu vi, mà là trong lòng hơi động, mở ra dung hợp tại hắn thần hồn trong thần hồn dấu ấn. Nhất thời, Hứa Văn Hương một tia thần hồn ý chí xuất hiện ở giáo dục không gian. Hắn bắt đầu tham quan học tập ở Liệt Dương căn cứ thành thị có thể mua được một loại trong đó vương. Giả cấp chiến kỹ, nhất chỉ diệt dương. Nhất chỉ diệt dương chỉ ẩn chứa quang chi pháp tắc, nhưng ẩn chứa quang chuyển hóa thành ám pháp tắc phương thức vận dụng. Trước kia Hứa Văn Hương tham quan học tập nhất chỉ diệt dương, môn này kỹ thuật đánh nhau thời điểm. Cơ hồ không có bất luận cái gì thu hoạch, nhưng lúc này, hắn mới vừa nhìn không đến 10 lần, liền thân thể chấn động, dường như tìm hiểu một chút vật gì. Pháp tắc. Lẽ nào ta vừa rồi tìm hiểu đồ đạc chính là quang chi pháp tắc? Hứa Văn Hương nội tâm hoảng sợ. Ta hiện tại liền tìm hiểu một tia pháp tắc chi lực. Mặc dù ngay cả 0.01% đều xa xa không đến, nhưng chỉ cần ta có thể một mực nơi đây tu luyện, nói không chừng có thể ở trong vòng mấy chục năm đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1%. Nghĩ tới đây, Hứa Văn Hương hầu như muốn hít thở không thông. Thiên nột, tại chỗ pháp tắc, năng lượng nồng nặc độ quá kinh khủng đi. Lấy thiên phú của hắn, cư nhiên đều có thể tại nhiều như vậy trong thời gian ngắn tìm hiểu cực kỳ nhỏ một tia pháp tắc. Cái kia nếu đổi lại là Tô Ly, tốc độ tiến bộ còn có. Hứa Văn Hương nội tâm tràn đầy đối với Tô Ly cảm tạ. Tuy là hắn cần tốn hao vài thập niên mới có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1%. Nhưng chỉ cần hắn có thể lấy 1% pháp tắc chi lực lên cấp làm kim cương cấp võ giả. Như vậy, hắn liền thật sự có khả năng tấn cấp vương giả cấp võ giả. Đương nhiên, thời gian này hơi bị dài. Lấy thiên phú của hắn, mặc dù là ở tại chỗ, nói không chừng cũng cần tiêu hao 1000 năm thời gian mới được. Nhưng cái này đã khiến cho Hứa Văn Hương không gì sánh được hài lòng. Nhanh như vậy liền tìm hiểu một tia pháp tắc chi lực rồi sao? Tô Ly cảm nhận được Hứa Văn Hương trên người pháp tắc ba động. Khóe miệng hắn hơi nhất câu. Không có đi quản Hứa Văn Hương chuyện. Thời gian dưới tình huống như vậy, thoáng một cái trôi qua 5 phút đồng hồ. Đột nhiên, Tô Ly thẻ căn cước bên trong vang lên điện tử hợp thành thanh âm. Ngũ phương căn cứ thành thị mới nhập học viên, Tô Ly. Ngươi có 20 vạn tích phân vào tài khoản, trước mặt tích phân số dư. 20 vạn, ngoặc kép, bên cạnh hắn, Hướng Dương thẻ căn cước cũng vang lên điện tử hợp thành thanh âm. Ngũ phương căn cứ thành thị mới nhập học viên, Hướng Dương. Ngươi có 100 tích phân vào tài khoản, trước mặt tích phân thừa ra, 100, ngoặc kép, cùng lúc đó, thu được đệ nhất Tần Đông, cũng thu được vào tài khoản thanh âm nhắc nhở. Bất quá, hắn chỉ có 10.000 điểm tích phân, Tần Đông phía dưới top 10, toàn bộ đều là 5.000 điểm tích phân, trước 100 danh, thì là chỉ có 1.000 điểm tích phân, trước 10.000 danh. Đều là không gì sánh được thống nhất 100 điểm tích phân. Có thể không nên cảm thấy 100 điểm tích phân rất ít. Trên thực tế đã rất nhiều. Dựa theo sơ cấp hồn ngọc giá cả để đổi coi. Tại không tính toán điểm công lao dưới tình huống. Một khối sơ cấp hồn ngọc ở bên ngoài giá 1 ước điểm cống hiến. Mà ở hạch tâm căn cứ thành thị. Chỉ giá 1 điểm tích phân. Nói cách khác. Chỉ cần là tiến nhập hạch tâm căn cứ thành phố võ giả, hàng năm chí ít cũng có thể thu được 100 ức điểm cống hiến tài nguyên. Tương đương với Thường Diệt yêu tinh anh mấy trăm năm tài sản. Nhiều gấp 3, như vậy đổi lại coi một cái, liền có thể biết, Tô Ly mỗi một năm có thể thu được tài nguyên khủng bố cỡ nào. Hắn hàng năm lấy được tài nguyên, giống như là 20 vạn ức điểm cống hiến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?